Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, hứa ngươi cả đời ôn nhu 11, dừng ở bên tai thanh âm khàn khàn ái muội, hứa cả đời trắng nọn mặt tức khắc bạo hồng, một tay ấn ở hắn ngực thượng, thanh âm đều đề cao một cái độ, ngươi tránh ra, không cần chỉnh phóng chơi xấu. Ánh mắt cực nóng mà nhìn nàng mặt, thực mau, hắn dùng một bộ ý có điều chỉ ngữ điệu thanh âm thấp thấp lại nói. Cả đời, ngươi mặt hảo hồng, hắn trước kia rất ít không mang theo họ mà gọi nàng. Sớm đã ở trong lòng suy nghĩ ngàn vạn biến, giờ phút này cầm lòng không động mà gọi ra tới, chính mình càng động tình, hứa cả đời có thể cảm giác được hắn biến hóa. Cứng rắn ngực, đường cong căng chặt thân thể vận sức chờ phát động, giống một phen cung, phúc ở nàng thân thể phía trên. Hắn khi nói chuyện phun ra hơi thở là cực nóng, làm nàng sinh ra một loại phải bị huân chín cảm giác. Còn có hắn tuấn lãng sắc bén khuôn mặt, gần trong gang tấc, trên trán chảy ra mồ hôi mỏng, để lộ ra một loại khắc chế ẩn nhận ý vị. Nàng tim đập sớm đã rối loạn tiết tấu. Trong tầm mắt, Trình Phóng tuấn lãng mặt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Không cần, hứa cả đời không biết từ đâu ra sức lực, ở hắn giam cầm hạ đột ngột mà xoay người chiều một bên. Nàng nhìn mơ hồ giường màn, dùng một bộ giả vờ chân định ngữ điệu nói, Trình Phóng, ta không tiếp thu được. Trong lòng thực nhút nhát, loại chuyện này, có thể như vậy phát sinh sao? Hai người trước mắt tuy rằng thân ở khốn cảnh, nhưng vô luận nào một loại tình cảnh, bọn họ này tim là không thay đổi. Sao có thể lại làm loại chuyện này? Nàng nỗ lực làm chính mình chấn định, Trình Phóng cũng không có lại tiến thêm một bước. Liền như vậy vòng nàng, hơi hơi buồn rầu mà nói, nhưng nếu không thử nói, có lẽ chúng ta liền trở về không được. Ta nhưng thật ra không sao cả. Dù sao tiếp tục ăn ngon ngủ ngon. Nhưng thật ra ngươi, được không? Hứa cả đời thân mình bất động, nhấp khẩn môi, lắc đầu. Nàng rất muốn trở về, nhưng nàng cũng không tiếp thu được, không thể hiểu được mà phát sinh quan hệ. Hai người bọn họ có cảm tình sao? Nàng thực mờ mịt. Nàng thái độ kiên quyết, Trình Phóng cũng không kế khả thi. Hồi lâu, hắn nhìn nàng mê người gương mặt thở dài một hơi, phiên cái thân ngồi ở mép giường. Hứa cả đời tức khắc thở vào nhẹ nhõm mà ni. Trình Phóng cố ý hỏi nàng, lúc sau làm sao bây giờ? Ngươi có chủ ý sao? Hứa cả đời đầu óc một mảnh hỗn độn, suy nghĩ hồi lâu. Nàng gom lại trên người quần áo, nhẹ giọng hỏi, ngươi có biện pháp đưa ta rời đi sao? Không rời đi nói, nàng ở cái này trong nhà giữ nhiều lành ít, nhưng một khi rời đi, tiền đồ chưa biết. Nói thật ra, nàng cũng không hiểu được nào một loại tình cảnh có thể càng tốt một ít. Trình Phóng nằm xuống ôm nàng, lại không đứng đắn, đưa ngươi rời đi. Ngươi như thế nào báo đáp ta? Trình Phóng, hứa cả đời giọng nói có điểm bực, nhưng Trình Phóng liền thích nàng này phó rõ ràng thực tức giận lại lấy hắn không có gì biện pháp bộ dáng, cho nên hắn chỉ là khẽ cười một tiếng, nói cho nàng, biện pháp ta đã có một cái, này thân mình nguyên chủ có một cái bạn tốt kêu Trương Nham, ở hình bộ làm quan. Làm người thực chính phái, chúng ta ngày mai buổi chiều đi tìm hắn, làm hắn quá mấy ngày đem ngươi từ ta nơi này muốn qua đi, muốn qua đi. Ân, Trình Phóng ứng một tiếng, nói, này triều đại nữ nhân địa vị rất thấp trong nháy mắt. Hứa cả đời minh bạch, nữ nhân địa vị rất thấp, đặc biệt giống nàng loại này thông phòng nha hoàn. Nếu là ngoài ý muốn bị nam chủ nhân bạn tốt cấp nhìn tới, chủ nhân hơn phân nửa sẽ đem nàng trở thành một cái hàng hóa như vậy đưa cho người. Trình Phóng này tính toán là muốn tìm một cơ hội đem nàng đưa đi cái kia Trương Nham trong phủ. Trình Phóng một tay nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, người yên tâm, chuyện này ta đã luôn mãi cân nhắc qua. Trương Nham thực thích hợp, gần nhất hắn 23 còn không có thành hôn, trong nhà đã vô trưởng bối cũng không nữ nhân, không đến mức có ai làm khó dễ ngươi. Thứ hai, hắn tính tình đoan chính không gần nữ sắc, là này nguyên chủ sở hữu bạn tốt để cho ta yên tâm một cái, hứa cả đời. Như suy tư gì gật gật đầu. Trình Phóng lại nói, người yên tâm, ta sớm muộn gì sẽ đem ngươi từ Trung Nham kia mang đi. Cũng sẽ không thật lâu, chúng ta cùng nhau rời đi này. Hứa cả đời quay đầu nhìn hắn một cái, cảm xúc có chút phức tạp. Trình Phóng ý tứ này, muốn mang nàng tư bôn. Hoàn cảnh này, nàng trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Nhìn hắn nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào? Hứa cả đời ngẩn ra, nàng nhìn Trình Phóng, Trình Phóng biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng trịnh trọng. Hắn cười nói, mặc kệ ngươi, ta làm không được. Hắn nghiêm túc nói chuyện bộ dáng giống cái đại nam nhân. Hứa cả đời ngơ ngẩn mà nhìn, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này nàng trước mắt Trình Phóng, làm nàng mơ hồ gian thấy được Trình Ba Ba bóng dáng. Hắn chính là như vậy, cao lớn đến giống như một tòa nguy nga sơn, ổn thỏa mà đứng ở người trước mắt nói chuyện thời điểm, có thể làm người phát ra từ nội tâm mà đi tin cậy. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an toàn. Cảm ơn, hứa cả đời nhỏ giọng mà nói. Trình Phóng ôm nàng nằm hảo, khẽ cười nói, ân tâm ngủ đi. Hứa cả đời mặc một chút, không hợp quy củ, đi con mẹ nó quy củ. Trình Phóng mày khơi màu, dùng một bộ không sao cả ngữ khí nói, ngày mai nghỉ ngơi, ta một tấc cũng không rời mà thủ ngươi, nhìn xem ai dám động ngươi. Hứa cả đời bị hắn này quen thuộc bộ dáng chọc cười, không tự chủ được mà xúc tiến hắn trong lòng ngực. Sau hôm sau, chạng vạng, Trương Trạch thư phòng, đứng ở phía trước cửa sổ nam nhân hơn nửa ngày mới nghe minh bạch bạn tốt ý tứ. Hắn nghiêng đầu, dùng một bộ không thể tưởng tượng ngữ khí nói, này không khỏi có chút không ổn. Có gì không ổn? Trình Phóng nhíu mày hỏi. Trương Nham trong đầu hiện lên vừa rồi kia kinh hồng thoáng nhìn. Hứa cả đời cùng Trình Phóng cùng nhau tới, vì đồ phương tiện, nàng xuyên một thân nam sam, nhỏ xinh tinh tế, môi hồng răng trắng, nữ tính khí chất quá mức rõ ràng. Nàng nữ giả nam trang có thể bị người liếc mắt một cái xuyên qua. Bất quá, nhảy khai nàng bản thân kiều diễm nhu mỹ, càng làm cho hắn khiếp sợ, là Trình đặt ở chuyện này thượng vi phạm thường quy xử sự phong cách. Hồng nhan họa thủy lời này thật sự không sai. Trương Nham thu hồi suy nghĩ, nhíu mày hỏi, nghe nói ngươi tổ mẫu đang ở vì ngươi nghị thân, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lão thái thái trưởng quản Trình quốc công phủ việc nhà vài thập niên, tính cách cường thế, tôn nhi hôn sự hơn phân nửa đều dựa vào nàng ý nguyện. Chuyện này Trình Phóng rõ ràng, theo bản năng liền đen mặt. Trương Nham nhìn bộ dáng của hắn, lời nói thấm thía nói, sủng thiếp diệt thê không phải là nhỏ, Trình quốc công phủ liền ngươi một cây độc đinh, lại đến bệ hạ tín nhiệm, tiền đồ vô lượng, không cần thiết vì một nữ nhân dẫn người lên án. Trình Phóng nhìn hắn ngay ngắn mặt, hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, này Trương Nham tính tình cũ kỹ đoan chính là không sai, nhưng quá mức đoan chính liền không thế nào dịu. Nghe ta một câu, Nhân lúc còn sớm bán đi rớt tính, Trương Nham kế tiếp này một câu hoàn toàn mà đánh mất hắn đêm. Hứa cả đời ân bài tại đây ý niệm mà ni chỉnh phóng cúi đầu cười. Ngữ điệu tùy ý, nếu như thế vậy quên đi. Quyền khi ta không có đã tới này một chuyến, Trương Nham dừng sốt. Nhìn hắn mở cửa mà ra, trong viện, hứa cả đời đợi một hồi lâu. Đối tượng Trình Phong hậm hực sắc mặt, nàng nâng bước lên trước, cũng không hỏi lời nói, đi theo hắn mặt sau nhắm mắt, theo đuôi mà hướng trốn đi. Thẳng đến hai người cùng nhau lên xe ngựa, nho nhỏ một phương không gian, không khí nặng nề, hứa cả đời nhìn Trình Phong lạnh lùng sườn mặt, cười nói, không được liền tính, chúng ta ngày mai đi, ân. Trình Phong vặn quá nàng đơn bạc bả vai, ôm lấy nàng nói, ta không yên tâm đem ngươi một người lưu tại trong nhà. Nếu như thế, ta bồi ngươi cùng nhau đi, buổi tối trở về hảo hảo kế hoạch một chút, ngày mai nghĩ cách ra khỏi thành, như vậy không tốt, hứa cả đời dùng khẳng định ngữ khí. Trình Phong đương nhiên cũng hiểu được như vậy không tốt, nhưng chuyện tới hiện giờ. Hắn có một cổ tử hết sức mãnh liệt, trực giác, chỉ cần hắn một khi rời đi, lão thái thái liền sẽ tìm lý do xử trí hứa cả đời. Ấn nơi này quy củ, chuyện này lại tầm thường bất quá, một cái tánh mạng, giống như cỏ rác, Trình Phong nguyên bản nhẹ nhàng tâm tính tức khắc căng chặt lên, cũng không có mang theo hứa cả đời dạo chợ niệm tưởng. Hai người một đường ngồi xe ngựa về đến nhà, mới vừa tiến đại môn, liền gặp gỡ lão thái thái trong phòng Chu Mụ Mụ. Chu Mụ Mụ ở cửa đợi cả buổi, nhìn lên thấy hứa cả đời người mặc nam trang bị Trình Phong nắm tay lãnh vào cửa sắc mặt liền vi. Diệu lên, tiến lên hành lễ, ôn thanh cười nói, đại thiếu gia. Lão phu nhân tìm ngài đâu, hứa cả đời bị nàng ánh mắt xem đến thực, không được tự nhiên. Theo bản năng đi tránh thoát Trình Phong tay, Trình Phong nắm chặt nàng thủ đoạn, nhìn Chu Mụ Mụ liếc mắt một cái, lập tức hướng lão thái thái tùng hạc đường đi đến. Ngày hôm qua cho tới hôm nay náo loạn như thế mấy tao. Trước mắt. Liền tính hắn tưởng biểu hiện ra không thèm để ý hứa cả đời bộ dáng cũng đã chậm. Huống hồ, như vậy nguyên bản cũng không phải người bảo hộ hào kế sách. Hắn cần thiết đem nàng sủng đến bên ngoài thượng, làm lão thái thái ý thức được. Không có hứa cả đời liền không có hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể uy hiếp đến lão thái thái tạm thời đánh mất ý niệm mà ni rốt cuộc. Đích trưởng tôn liền như thế một cái, giống lão thái thái như vậy phong kiến đại gia trưởng, như thế nào có thể gánh vác tuyệt tử đoạn tôn hậu quả đâu. Lời nói ngoài lệ A Cẩm, cũng đánh mất sau này viết của ngôn ý niệm mà ni khóc thả mà ni thiệt tình không hảo viết. Đại nhập cảm quá mỏng nhược, mắt thấy phải về tới rồi. Phiên ngoại dự tính nhiều nhất luôn mãi 5 chương. Khai xâm đi, JS3V3, hết chương.